Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, mới đầu tư ý nghĩ. Đông Húc, thấy Cát Đông Húc ngồi trở lại bên cạnh chính mình, Viên Lệ nhìn hắn viên mắt có chút ướt át, trong khoang hạng nhất không có ai tin tưởng Cát Đông Húc, thậm chí cho rằng đó là một học sinh trung học ngây thơ lời. Nhưng Viên Lệ lại biết, Cát Đông Húc lời kia tuyệt không ngây thơ, mà là chân chính có thể làm cho Tào Tổng hối hận. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng, một cái căn bản không xứng được hắn quý trọng nữ nhân. Được rồi, không sao rồi, Cát Đông Húc đưa tay đã nắm Viên Lệ tay, cùng nàng mười ngón liên kết, cái tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Viên Lệ gật gật đầu, sau đó hướng về phía Cát Đông Húc nở nụ cười, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống khuôn mặt. Máy bay đúng giờ đến rồi Lâm Châu thành phố sân bay. Tiểu tử ngươi đi cho ta nhìn. Máy bay hạ cánh sau khi, Tào Tổng chỉ vào Cát Đông Húc hận hận câu nói vừa dứt. Sau đó liền xanh mặt vội vã ly khai, cũng không biết là việc gấp, vẫn lo lắng Cát Đông Húc đuổi tới đánh hắn. Cát Đông Húc nhìn Tào Tổng vội vã bóng lưng rời đi, lắc lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh. Đông Húc, ngươi có chuẩn bị đổi đóng gói xưởng? Kỳ thực không có quan hệ, dù sao Tào Tổng đi là Trình Tổng quan hệ, đừng bởi vì này dạng mà ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Hơn nữa tùy tiện đổi đóng gói xưởng, vạn nhất xuất hiện sai lầm, vậy thì không xong. Nhìn Tào Tổng vội vã bóng lưng rời đi, Viên Lệ nghĩ tới nhưng là càng nhiều, cũng là có chút bận tâm. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nhà máy dù sao không phải là Cát Đông Húc một người, còn có cái khác cổ đông. Nhưng lại không biết, Cát Đông Húc không chỉ có là Thanh Hòa Trà Lạnh nhất ông chủ lớn, hơn nữa còn là Thanh Hòa Trà Lạnh chân chính nhân vật lãnh tụ. Lời của hắn là tuyệt đối sẽ không có người phản đối. Yên tâm, ta là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống nhất cổ đông lớn. Điểm ấy quyền quyết định vẫn phải có. Huống hồ giống Tào Đại Bằng người như thế, Trình Nghiệp Chu sớm một chút với hắn phân rõ quan hệ cũng tốt. Còn đổi xưởng, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không tùy tiện làm việc, đều sẽ từng bước một đến. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ Viên Lệ tay, nói rằng, ý của ngươi là trước tiên không nói cho Tào Đại Bằng. Viên Lệ là người thông minh, nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh, cởi miệng hỏi, vừa bắt đầu là muốn sau khi trở về liền lập tức nói với Trình Thúc Thúc, để hắn trực tiếp nói cho Tào Đại Bằng, gián đoạn với hắn giữa hợp tác, nhưng sau đó thay đổi chủ ý. Có mấy người chung quy phải vì là hành vi của hắn cùng lời trả giá thật lớn. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, Đông Húc, ngươi không có cần thiết vì là ta tức giận như vậy. Thật sự, Viên Lệ tự nhiên biết trực tiếp nói cho cùng trễ chút nói cho Tào Đại Bằng gián đoạn hợp tác khác nhau, bởi vì một khi chờ Tào Đại Bằng vay sắm thêm mới tuyến sinh sản, mà của hắn nhất khách hàng lớn lại đột nhiên gián đoạn với hắn hợp tác. Đôi kia Đại Bằng đóng gói xưởng tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Nghe vậy ôm chặt Cát Đông Húc cánh tay một ít, động tình nói rằng, ta làm sao có khả năng sẽ không tức giận, ngươi có thể là tỷ ta ư? Lại nói người như thế, không cho hắn một chút khắc sâu giáo huấn, hắn là không nhớ đau. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ nói rằng, Viên Lệ nghe vậy sẽ thấy cũng nói không ra lời, chỉ là gật gật đầu, sau đó ôm lấy Cát Đông Húc, ra sân bay. Cát Đông Húc không có đi chạm xe lửa mà là bao xe riêng, để tài xế trực tiếp đưa hắn cùng Viên Lệ về Sương Khê huyện. Như vậy một chuyến đường dài xe tải đối với tài xế mà nói tự nhiên là một món làm ăn lớn. Vội vàng hùng hục địa cho hai người lái xe cửa, xin mời hai người bọn họ vào chỗ, sau đó mới ngồi trên chỗ ngồi lái xe, dọc theo xa lộ, một đường hướng Sương Khê huyện lái đến, Dọc theo đường đi, Viên Lệ đều là giống chim nhỏ nép vào người như thế ôm lấy Cát Đông Húc. Nở nang thân thể lại như một đám lửa, để Cát Đông Húc cả người khô nóng, lại cứ chỉ có thể khổ sở đè nén, vẫn chưa thể biểu lộ ra, bởi vì Viên Lệ lúc này rõ ràng không có phương diện kia ý nghĩ. Chỉ là rất thuần khiết khiết đơn thuần cử động, Viên Lệ cử động, để tài xế dọc theo đường đi thỉnh thoảng lén lút thông qua nội thị kính hướng về sau diện nhìn một hai mắt, trong lòng âm thầm ước ao khâm phục Cát Đông Húc không ngớt. Mới lớn tuổi như thế liền rót một cái như vậy yểu điệu nữ tử. Hắn ở cái tuổi này liền tay của người phụ nữ đều chưa sờ qua đây. Chớ nói chi là như thế yểu điệu, vừa nhìn chính là một ngồi trong phòng làm việc bạch lĩnh mỹ nhân. Trạng vạng tối thời điểm, xe liền lái đến Sương Khê huyện, hai người ở bên ngoài phòng ăn ăn bữa cơm. Sau đó Cát Đông Húc đem Viên Lệ đưa đến ra chưa vào cửa liền đi. Có Thập Sát Hải lần đó hôn môi, Cát Đông Húc phát hiện mình đối với Viên Lệ sức đề kháng từ từ đang giảm xuống. Đã không dám lại như lần trước như thế cùng Viên Lệ một chỗ một phòng. Để tránh khỏi phạm vào sẽ không có sai lầm, Viên Lệ hiển nhiên cũng rõ ràng Cát Đông Húc tâm tư. Nhìn hắn vội vã bóng lưng rời đi, đỏ mặt gắt một cái. Người này, chỉ là sau khi nhớ tới hai ngày này trải qua, người ôi y tại cạnh cửa có chút ngây dại. Hồi lâu, trong phòng mới vang lên một đạo sâu kín thở dài tiếng. Từ trên lầu đi xuống, Cát Đông Húc một thân một mình đi ở Sương Khê huyện trên đường phố. Trong đầu nghĩ trước trên phi cơ chuyện đã xảy ra, nếu quyết định muốn gián đoạn cùng Đại Bằng đóng gói xưởng hợp tác, khẳng định như vậy phải tìm được nhà tiếp theo đóng gói xưởng. Cũng phải nói với Trình Á Chu rõ ràng Tào Đại Bằng làm người. Tuy rằng hắn là cổ đông lớn có quyền quyết định, hơn nữa chỉ cần hắn mở miệng, Trình Á Chu cũng nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Nhưng tôn trọng là xây dựng ở tôn trọng lẫn nhau trên căn bản. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng đã quyết định muốn gián đoạn cùng Đại Bằng đóng gói xưởng hợp tác, nhưng sự tình nhất định phải nói với Trình Á Chu rõ ràng. Không hề giống trước hắn ở Viên Lệ trước mặt nói tới như vậy ung dung. Một đường suy nghĩ đóng gói xưởng sự tình, châm trước làm sao cùng Trình Á Chu giải thích. Bất chi bất giác Cát Đông Húc đi tới Cát Gia thôn đường phố. Huyện phủ quy hoạch từ lúc hơn một năm trước liền công khai. Bây giờ Cát Gia thôn đường phố khắp nơi là công trường cùng từng tòa đã vụt lên từ mặt đất. Nhà lầu hiện ra một ít mới thành khu cảnh tượng phồn hoa. Năm đó Á Húc nhãn hiệu xưởng bây giờ đã từ lâu chuyển rời đến những nơi khác đi. Bị đang ở thi công một cao ốc thay thế được. Nhà này cao lầu tự nhiên chính là Lâm Kim Nặc góp vốn dự trù rượu mới cửa hàng. Không biết cớ gì, khoảng thời gian này tựa hồ nằm ở nửa đình công trạng thái. Đi qua nhà này đang ở đắp cao lầu, Cát Đông Húc nhớ lại Á Húc nhãn hiệu xưởng, đột nhiên vỗ đầu của chính mình, nở nụ cười, gần nhất vẫn đem ý nghĩ thả đang tu luyện cùng học tập trên. Đúng là đã quên đầu tư trên sự tình, Trình Thúc Thúc trước đây vốn là chạy đóng gói in ấn. Á Húc nhãn hiệu xưởng sản xuất nhãn hiệu nói đến cũng là bao trang một phần. Bây giờ Thanh Hòa trà lạnh bán được bốc lửa như vậy. Đợi đến sang năm, một năm qua phòng chừng ít nói cũng phải hơn 100 triệu bình. Đây chính là một bút cực kỳ to lớn nghiệp vụ. Tại sao liền không chính mình đầu tư làm cái đóng gói xưởng in ấn đây? Coi như không làm những công ty khác chuyện làm ăn, có Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cũng có thể đem nhà máy nuôi. Còn có thể tiết kiệm không ít thành phẩm. Ý nghĩ này đột nhiên bốc lên. Thật ra khiến Cát Đông Húc lại thấy được một cái phía đầu tư hướng về. Thanh Hòa trà lạnh bán nhiều. Hiện tại tài chính sung túc. Bày đặt cũng thật là lãng phí. Nhưng chỉ cần là đầu tư liền có nguy hiểm. Hơn nữa Thanh Hòa trà lạnh mãnh liệt phát triển cũng đánh Trình Á Chu đám người một trở tay không kịp, bọn họ còn chưa kịp cố gắng hưởng thụ tiêu hóa đột nhiên này đánh tới, hạnh phúc. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến lại đi đầu tư cái gì cái khác hạng mục. Mà cắt Đông Húc, nhưng là tiền bạc bây giờ đã có 3 công ty. Hơn nữa hiện tại lại vừa vặn nằm ở phụ lục giai đoạn. Nếu không phải bị trên phi cơ chuyện đã xảy ra kích thích, suy nghĩ nhất hảo biện pháp giải quyết, cũng sẽ không nghĩ tới muốn tiến quân đóng gói ngành nghề. Có cái này kiếm bộn không lỗ đầu tư ý nghĩ sau khi Cát Đông Húc liền lấy điện thoại di động ra cho Trình Á Chu cùng Đường Giật Viễn gọi điện thoại. Xin bọn họ tuần lễ này rảnh rỗi về một chuyến Sương Khê huyện. Cát Đông Húc gọi điện thoại nói có việc muốn với bọn hắn thương lượng. Trình Á Chu cùng Đường Giật Viễn coi như bận rộn nữa cũng không dám trễ nải. Lập tức liền nói rõ ngày liền chạy về Sương Khê huyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.